Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, phiên ngoại, ngàn vạn sủng ái ngươi một người, Phượng Tê Cung, tiểu thư, vương đối với ngài thật tốt, hảo được bọn nô tỳ vạn vạn cũng không nghĩ tới, hiện tại tiểu thư thật hạnh phúc a. Chi Vũ nét mặt bây giờ cùng tâm tình đã không biết thế nào. Hình dung. Vương thật sự là thái danh tác, liền nàng cũng không thể tưởng tượng, chính là a, tiểu thư, vương thực sự là yêu thảm ngài, Hoàng Nhi cho đến ngày nay vẫn đang còn như là đang nằm mơ như nhau. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, chân ngoi lên mặt nước thở nặng, hiện tại vẫn đang như mộng như ảo nói. Lý Quả nhìn các nàng thần sắc, không biết là cười còn là cái gì, ở trong mắt nàng cũng không được xem là gì gì đó sự tình. Ở đây lại hung hãn nhắc lên đại ba, có khỏe không, này ở chúng ta nhân loại là rất bình thường một việc a. Các người cũng quá ngạc nhiên, nàng mỉm cười nói, phẩm bắt tay vào làm lý trà, không thèm để ý chút nào, nhưng lời của nàng lập tức khiến cho Chi Vũ cùng Hoàng Nhi mãnh liệt phản ứng. Hai người chỉ thiếu chút nữa nhảy lên, này còn gọi ngạc nhiên, đây quả thực là thiên đại sự tình a. Tiểu thư, nhân loại cùng chúng ta là bất đồng, ngài không thể về làm một thể, huống chi, vương là xà quốc một vương, hắn như vậy làm thế nhưng chưa từng có ai hậu vô người tới. Đương nhiên, tiểu xà vương bọn nô tỳ cũng không biết. Chi Vũ lắc lắc đầu. Đạo, khiếp sợ còn vẫn như cũ tồn tại, này nhiều lớn một chút sự a, nàng vẫn cảm thấy không có gì. Vương thì thế nào? Hiện tại nhân loại thế giới vương cũng không như nhau thôi. Hoàng Nhi nghe, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn mắt nàng. Chi Vũ cái này cũng không thể chấn định, mặc dù sự tình đã qua rất lâu. Thế nhưng các nàng đến nay vẫn như cũ khó nén khiếp sợ. Tiểu thư, vương vì ngài, hậu cung cũng bị mất, tất cả phi tử còn có cái kia đại phi cũng đều đưa ra cung. Hiện tại toàn bộ hậu cung cũng chỉ có ngươi một người. Ngài đã xa hậu lại là phi tử. Không đúng, là vương cung chỉ có ngài một vị, đại phi phạm sai lầm bị đưa đi báo đáp ân tình có thể duyên. Kia cái khác phi tử cũng bị đưa đi. Vương thật là hạ quyết tâm thật lớn đâu. Tiểu thư, vương đối với ngươi thật sự là thật tốt quá, Hoàng Nhi hiện tại thành thục rất nhiều. Ít nhất không đơn thuần như vậy. Nhưng nàng vẫn bị Mặc Nhật tỷ danh tác cấp dọa, Lý Quả lập tức không nói gì, nàng biết làm một vương giả, Mặc Nhật tỷ thực sự vì mình, làm rất nhiều sự tình, hậu cung nói không có là không có, vương vị nói không cần là không cần, như vậy khí phách, quyết định như vậy bỏ qua, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể làm được đi ra. Hắn đối với mình thật là rất tốt, hết chương.